Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Lục Bách Thiên giang hai tay, giả vờ thoải mái nói, vậy anh muốn ôm người anh từng theo đuổi, người bạn hiện tại của anh một cái được không? Suy cho cùng, anh vừa mới bị bỏ rơi một cách vô tình. Diệp Mai Hoa không khỏi bật cười, thấy trong mắt anh ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn, liền do dự một chút, vẫn là tiến lên ôm nhẹ anh ấy một chút, chỉ nghe anh ấy nói bên tai, Mai Hoa, em nhất định phải hạnh phúc, cho dù anh không phải là người cho em hạnh phúc. Mắt Diệp Mai Hoa chua xót nói, được, tuy nhiên, cảnh họ ôm nhau vào lúc này lại rơi vào mắt một người khác. Tạ Minh Thành sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, anh ấy chậm rãi nâng cửa kính xe lên, chặn lại một màn khiến người ta buồn nôn. Sau khi Diệp Mai Nhung rời đi, anh ấy đã cho người ngăn chặn Diệp Mai Hoa, nhưng không tìm thấy hình bóng của cô ấy, thậm chí người lái xe còn bị cô ấy xua đuổi đi. Vốn tưởng rằng cô ấy không mang điện thoại theo, Tạ Minh Thành có chút ngồi không yên, trực tiếp lái xe dọc đường đi tìm người, nhưng không ngờ lại đụng phải cảnh hẹn hò của cô ấy và Lục Bách Thiên. Khóe môi Tạ Minh Thành vén lên cười giễu, cũng đúng, chẳng trách cô ấy đáp ứng sẽ đưa bữa ăn vui vẻ như vậy, anh ấy lại quên mất công ty đầu tư tài chính Tứ Nhã ở bên cạnh, chẳng qua cô ấy mượn cớ đưa đồ ăn để đến gặp người yêu. Người tối hôm qua không chịu nổi nằm khóc trên giường của anh ấy, hôm nay còn có tinh lực đi dây dưa với người đàn ông khác, tốt lắm. Một chút dịu dàng và săn sóc trong lòng Tạ Minh Thành hoàn toàn biến mất. Khi Diệp Mai Hoa buông tay, chào tạm biệt Lục Bách Thiên, vô thức nhìn về góc phố, nhưng không có gì ở đó. Cô ấy chỉ cảm thấy có người đang theo dõi mình ở đó, có lẽ là ảo giác đi. Euro sắc lẽ là vì nói nguyên do ra với Lục Bách Thiên, sau khi quay về trang viên tâm tình của cô ấy còn rất tốt. Nhưng Diệp Mai Hoa không ngờ rằng khi về đến nhà, liền nhìn thấy người không nên có ở đó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tạ Minh Thành nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy trong nháy mắt cứng ngắc, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng càng thêm dữ dội, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Cô đi đâu? Vẻ mặt Diệp Mai Hoa không tự nhiên nói. Tôi đi ra ngoài một lát, đi với ai? Diệp Mai Hoa cảm thấy có chút không thích hợp nhưng vẫn giấu chuyện của Lục Bách Thiên, chỉ nói. Không có ai, tại sao anh lại trở về đây? Cô không muốn tôi trở về sao? Sự bất an trong lòng Diệp Mai Hoa càng ngày càng sâu, trực giác nói cho cô ấy biết trạng thái hiện tại của Tạ Minh Thành rất không ổn, nhưng cô ấy không biết nguyên nhân là gì. Tôi cho rằng, hôm nay anh không về. Tạ Minh Thành lạnh nhạt nói. Đây là trang viên của nhà họ Tạ, ý nghĩa ở đây là nơi này là địa bàn của anh ấy muốn về liền về, mà cô ấy mới là một người ở tạm. Diệp Mai Hoa kìm lại sự chua xót trong lòng, nói nhỏ. Xin lỗi, quả nhiên, anh ấy để bản thân đưa đồ ăn cho anh ấy, chẳng qua là để làm vẽ mặt cô ấy. Tạ Minh Thành nhìn dáng vẻ biết vâng lời của cô ấy, trong lòng càng tức giận, anh ấy lại càng để bụng bộ dáng khuôn mặt tràn đầy nụ cười của Diệp Mai Hoa đối với Lục Bách Thiên. Nụ cười đó thật thoải mái và tươi sáng, nhưng trước mặt anh ấy, cô liền biến thành bộ dáng như bây giờ. Cách chương.